Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Giống như rất đơn giản. Vệ Dũng ở trên ghế salon ngồi xuống, cảm giác toàn thân tràn ngập đấu trí. Đại trên TV đã xuất hiện trò chơi hình tượng, thoạt nhìn là một cái ban đêm tràng cảnh, tương đối lờ mờ, trên bầu trời tinh quang rất ảm đạm, bất quá hình tượng độ tỷ lệ cũng không tệ lắm, chung quanh tình cảnh đều có thể thấy rất rõ ràng. Nhân vật chính là cầm katana ninja, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái gọn gàng bóng lưng. Dạo qua một vòng thị giác, Vệ Dũng phát hiện cái này võ sĩ tay trái lại là một cái mượn tay người khác, với lại giống như giấu giếm cơ quan. Trừ cái đó ra, liền chẳng qua là cảm thấy cái này võ sĩ dáng dấp có chút tang thương. Bên trái đằng trước có một cái tản ra u lam quỷ hỏa quỷ Phật, phía trên có cái đặc thù ô biểu tượng, phi thường bắt mắt. Trên tấm hình xuất hiện một chút thao tác chỉ dẫn, di động, nhảy vọt, lách mình, công kích các loại, đều là một chút tương đối cơ sở thao tác. Tại quỷ Phật chỗ ngồi dưới, Vệ Dũng phát hiện ở chỗ này có thể tiến hành một chút tương tác, tỉ như học tập kỹ năng, Phật độ các loại, nhưng bây giờ cái gì đều không làm được, dù sao chỉ là vừa bắt đầu. Tiếp tục đi lên phía trước, hệ thống bắt đầu dẫn đạo càng nhiều thao tác, có thể trực tiếp dùng tay trái nhẫn tay giả ôm lấy một chút đặc biệt điểm, đạt thành di chuyển nhanh chóng hiệu quả. Tốt linh hoạt, tốt kích thích. Vệ Dũng cảm giác mình có điểm giống là một chút trong phim ảnh siêu anh hùng. Tại chỗ cao bay tới bay lui, tương đương linh hoạt, nhặt đạo cụ, cùng NPC đối thoại về sau. Vệ Dũng đi tới một tòa cầu gỗ đầu cầu. Hệ thống nhắc nhở, có thể trực tiếp đè xuống trái trục quay tiến vào tiềm hành trạng thái tiến hành ám sát. Vệ Dũng cẩn thận từng ly từng tí địa sờ đến cái này tạp binh phía sau. Các loại tiểu binh trên thân xuất hiện một cái điểm đỏ về sau, trực tiếp dựa theo hệ thống nhắc nhở ám sát. Nhân vật gọn gàng địa trực tiếp một cái lắc mình tiến lên, tay trái che miệng, tay phải trường đao từ sau lưng đâm vào, một đao mất mạng, ngoặc kép chấm chấm, đơn giản như vậy. Vệ Dũng không khỏi quay đầu nhìn Trung Minh một chút, Trung Minh phi thường bình tĩnh, ra hiệu hắn tiếp tục. Vệ Dũng có chút buồn bực, liền cái này, tiểu quái có thể ám sát, trực tiếp một đao chết a. Đơn giản như vậy trò chơi, làm sao có thể chết nhiều lần như vậy mà. Vệ Dũng lòng tin tràn đầy địa tiếp tục đi lên phía trước. Kết quả không đi hai bước, phía trước một cái tay cầm lửa thanh tiểu binh đã lớn tiếng a quát lên. Một bên hô còn một bên dao động lửa thanh. Cái thứ hai tiểu quái liền ám sát thất bại. Vệ Dũng kinh ngạc, cái thứ hai tiểu quái vị trí hiển nhiên cực kỳ giảng cứu. Hắn tại cầu lớn bên trên qua lại tuần tra, với lại loại này dơ lửa thanh tiểu binh tầm mắt so phổ thông tiểu binh phải lớn hơn nhiều. Cho nên Vệ Dũng còn không có tiến vào tiềm hành trạng thái trước đó liền bị phát hiện. Không có việc gì, cái kia liền trực tiếp đánh đi. Vệ Dũng vốn đang cực kỳ hoảng, nhưng phát hiện nơi xa hai tên lính quen tạm thời không có bị kinh động, cho nên trực tiếp xông tới. Lửa thanh tiểu binh phát hiện nhân vật chính về sau, lay động lửa thanh cùng lớn tiếng hô xác thực hội thanh phụ cận địch nhân đều hấp dẫn lại đây. Nhưng cái này tiểu quái vừa lúc tại cầu bên trên, cách cửa tiểu quái xa xôi, cho nên không có dẫn phát nguy hiểm gì. Vệ Dũng trực tiếp tiến lên, tiến lên liền là một đao, mà ở Vệ Dũng một đao kia vừa chém ra tới thời điểm, đối diện tiểu binh vậy mà vậy xuất thủ, tay trái lửa thanh trực tiếp hướng Vệ Dũng trên thân đâm, thiêu đến nhân vật chính không tự chủ được địa lui về sau, thanh máu vậy xuống dưới một đoạn. Ngươi còn dám hoàn thủ? Vệ Dũng lại xông đi lên chặt hai đao, đánh đầy tư thế rãnh, trực tiếp chém chết. Có đau một chút, Bất quá giống như tiểu quái vậy rất yếu a. Hệ thống giới thiệu một chút máy mới chế, tỉ như chiêu khung, hoàn mỹ chiêu khung, tư thế rãnh, nhẫn giết các loại. Vệ Dũng hơi nhìn một chút, đều là một chút tương đối đơn giản khái niệm, vậy không có quá để ở trong lòng. Cảm giác giống như chỉ điên cuồng hơn tiến công đánh đầy địch nhân tư thế rãnh. Vậy là có thể mà. Vệ Dũng lòng tin tràn đầy, hướng về phía cổng địch nhân vọt tới. Cổng còn có một cái cầm lửa thanh tiểu binh. Vệ Dũng vẫn là theo trước đó như thế điên cuồng tiến công. Đánh đầy tư thế rãnh thành công nhẫn giết. Nhưng lần này giơ lửa thanh tiểu binh điên cuồng lay động lửa thanh la to. Nơi xa sáng lên mấy cái màu đỏ tam giác. Cái kia đại biểu có địch nhân đã chú ý tới hắn. Đang tại đuổi lại đây. Vệ Dũng giết hết người tiểu binh này, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp ba đầu chó đã hướng hắn xông lại đây. Phía sau còn có một cái giơ lửa thanh tiểu binh. Vệ Dũng nâng đao phóng tới phía trước nhất một con chó. Một đao chém ra, kết quả chém hụt, con chó này phi thường linh hoạt địa xoay người một cái. Tránh ra, sau đó trong nháy mắt nhào lên cắn nhân vật chính một ngụm. Ấp úng một tiếng, Vệ Dũng nhìn thấy nhân vật chính thanh máu lập tức rơi mất một mảng lớn. Vệ Dũng rất là bối rối. Vội vàng lại chém ra một đao. Kết quả con chó này vậy mà lại đi bên cạnh linh hoạt địa nhảy một cái. Lại cho tránh ra. Ba cái chó cùng nhau tiến lên. Vệ Dũng rất nhanh bị vùi dập giữa chợ. Trên màn hình xuất hiện một cái to lớn. Chết chữ. Vệ Dũng nâng trán. Cảm giác trong lúc nhất thời không có tỉnh táo lại. Tình huống như thế nào? Cái này liền chết. Ta còn cái gì đều không làm đâu. Cái này mấy con chó tổn thương bằng cái gì cao như vậy? Vệ Dũng cảm giác mình có chút mộng. Vừa rồi giống như có chút quá lỗ mãng. Nếu như cẩn thận một chút, khả năng hội không giống nhau dạng. Trên màn hình xuất hiện hai cái tuyển hạng. Có thể chết đi như thế. Cũng có thể phục sinh. Vệ Dũng không chút do dự lựa chọn phục sinh. Lại đánh một lần. Vệ Dũng lòng tin tràn đầy địa muốn chém chết cái này mấy con chó báo thù rửa hận. Kết quả ba cái chó lại là cùng nhau tiến lên. Trong nháy mắt lại bắt hắn cho cắn chết. Vệ Dũng gãi đầu một cái. Trung Minh ở một bên nhàn nhạt nhắc nhở nói. Chết hai lần a, Vệ Dũng, sống lại lại chết cho dù chết hai lần. Mặc dù cảm giác đến giống như nơi nào có chút vấn đề. Nhưng Vệ Dũng vậy không nghĩ tới ứng làm như thế nào phản bác. Đành phải tại quỷ Phật chỗ phục sinh. Sửa sang lại một cái tâm tình. Tiếp tục tiến lên. Nhân vật trên người có một cái thuốc thủy hồ lô. Có ba lần cơ hội. Sử dụng có thể trở về máu. Vệ Dũng lại nhìn một chút trên thân những vật khác. Có một ít đạo cụ. Nhẫn tay giả cũng có thể sử dụng đặc thù phương thức công kích. Trong tay kiếm, xác nhận trên người có đạo cụ, Vệ Dũng lần nữa đi đến cầu gỗ. Kết quả mộng, quái vật làm sao toàn bộ sống lại. Hệ thống bắn ra một đầu nhắc nhở, mỗi lần tử vong hoặc là tại quỷ Phật chỗ nghỉ ngơi. Tất cả tiểu quái đều hội một lần nữa đổi mới. Vệ Dũng, lần này hắn có chút cảm giác được trò chơi ác ý. Bất quá điểm ấy cũng không thể chẳng lẽ hắn. Mà là để hắn cẩn thận rất nhiều. Trước dùng trong tay kiếm cẩn thận từng ly từng tí địa diệt đi ba đầu chó. Về sau mới giết chết giơ ngọn lửa tiểu binh. Hô, còn có thể, không là rất khó. Vệ Dũng thở phào một cái. Cảm giác trò chơi này ngoại trừ quái vật tổn thương cao một chút bên ngoài. Vậy không có cái gì cái khác khó xử mà. Thao tác kỳ thật thật không tính rất khó. Cũng không cần cái gì đặc biệt phức tạp ấn phím. Chỉ cần dựa theo nhất định tấu công kích hoặc là phòng ngự là được rồi. Chó xác thực cực kỳ phiền phức. Nhưng chỉ cần dùng hảo thủ bên trong kiếm lời nói. Thanh lý bắt đầu vậy rất đơn giản. Vệ Dũng thật vui vẻ địa vượt qua tường ngoài. Đi tới cái thứ hai quỷ Phật chỗ. nhìn xem Vệ Dũng lòng tin tràn đầy bộ dáng. Hồ Bân một bên muốn nói lại thôi, người lúc này mới cái nào đến đâu a? Kỳ thật Hồ Bân vừa mới bắt đầu trải nghiệm cái này demo thời điểm, cũng là cùng Vệ Dũng không sai biệt lắm tâm tính. Cảm thấy trò chơi này giống như rất đơn giản, nhưng là chỉ phải qua cái này đạo môn lại đi vào trong. Coi như hoàn toàn khác nhau. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.